Chương 288, Ngư nhân đảo phiền phức. Tìm ta nghe được lính liên lạc, Hải hơi nghi hoặc một chút chỉ hướng chính mình. Đúng vậy, dường như cùng ngư nhân đảo có quan hệ. Nhìn Hải không hiểu bộ dáng, cái này lính liên lạc nhỏ giọng đối Hải tiết lộ một chút. Được rồi, ta cái này đi, cảm ơn ngươi a vô vô cái này lính liên lạc bả vai. Hải liền trực tiếp dẫm lên gập tủ hướng về nguyên soái văn phòng mà đi, mà Hy Nạ lúc này mới đi tới, lặng lẽ kín đáo đưa cho cái này lính liên lạc 10000 bờ ly. Người này à, ở đâu đều như thế, mặc dù hải quân bản bộ tham nhũng không nghiêm trọng lắm, bởi vì mặc kệ là cường quốc công, hay là sẻn gỗ cụ, hay là xạ cả dù kỳ, bọn hắn nhưng đều không phải là mặc người vì thân nhân, mà lại bọn hắn tuyển bạt tiêu chuẩn, cũng không phải nhìn ngươi có không có tài năng, nhìn ngươi có hay không bóng lưng, mà là chủ yếu nhìn ngươi có bản lãnh hay không, đồng thời phải chăng có thể kiên định trong lòng chính nghĩa. Rõ ràng trong lòng chỉ là kiếm tiền chính nghĩa, cái này tại hải quân bản bộ là không thăng nổi đi. 17 có lẽ những cái kia hải quân chi bộ cùng phân bộ bên trong sẽ có một ít mục nát, nhưng hải quân đầu nguồn có thể nói là cực kỳ thanh minh, huống hồ những người này bản thân cũng không thiếu tiền. Bởi vì hải tặc là có tiền, những này hải quân đi hệ tờ hải tặc về sau, ngoại trừ muốn đem người hoặc là thủ tịch mang về bên ngoài, tiền hải quân bản bộ là bất kể, đây cũng là một hạng phúc lợi. Cho nên chân chính hải quân quan lớn là không có thiếu tiền. Tin tưởng chính nghĩa, không thiếu tiền, mà lại có rất cao tiền lương, cái này ba loại chạy xuống dòng dòng phía dưới, hải quân tham nhũng tình huống cũng không phải là rất nghiêm trọng. Đương nhiên, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là chính phủ thế giới ngay cả tòa chế độ. Đánh cái so sánh, nếu như hải thủ hạ tỷ như nói rốt giờ tham ô, phàm là biết chuyện này người, là cung tội, đều không nói ngươi bao che không bao che, mà là biết chuyện này, ngươi không có đi quan ở, cái kia chính là cùng tội. Lấy hải đối cái này một rẽ phi luật hiểu rõ, hẳn là tới từ đảo quốc. Tại đảo quốc liền là như thế, cảnh sát đặc biệt thích xử lý những cái kia vụ án nhỏ, thậm chí có người từ trên lầu ném đi một quả trứng gà xuống tới, cảnh sát đều sẽ vận dụng rất lớn cảnh lực đi phá cái này án, nhìn xem là ai ném trứng gà, vì thế thậm chí còn trải qua đảo quốc tin tức, nhận lấy khen ngợi. Mà một cái chính phủ công chức, chỉ là công khoản ăn uống, tham ô xe buýt, công khoản du lịch một chút, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 15 vạn, liền tiến vào ngây người thật nhiều năm. Hiện tại hải quân cũng là như thế, nếu như không báo liền không báo, nếu như báo, người phía dưới không có đi tra rõ, vậy thì trở lấy bị phạt đi. Liền giống như lúc trước mỏ mỏng gạ sự kiện kia đồng dạng, mỏ mỏng gạ là thật không biết rõ tình hình, hoàn toàn không biết. Nhưng là dưới tình huống như vậy, QNZ tạm thời cách chức gần thời gian một năm mới tái xuất, mà lại QNZ phá hỏng lên cao con đường, mặc kệ hắn có hay không cái năng lực kia trở thành đại tướng. Chí ít hắn bây giờ là tuyệt đối không có thể trở thành đại tướng. Mà phía dưới những người biết chuyện kia, thì trực tiếp bị một lột đến cùng, thậm chí phụ thân của mỏ mỏng gà hiện tại QNZ tại ỉm kéo đao đâu, phải biết đều không phải là phổ thông ngục giam, mà là trực tiếp quan ỉm kéo đao đi, cùng hải tặc một cái xáo lộ. Đây cũng là hải khi nhìn đến mỏ mỏng gà gặp mình về sau không có chặt mình rất ngạc nhiên nguyên nhân, dù sao tại hoa hạ văn hóa bên trong, cha vì tử ẩn, tử vi phụ ẩn đây mới là phải làm. Chính là bởi vì như thế, cho nên tại hải quân bên trong, tham nhũng tình huống cũng không nặng, nhất là cao tầng, chuẩn tướng trở lên sẽ tham ít càng thêm ít. Mà cái này lính liên lạc cũng không sao. Lại nói Hy Nạ làm việc vẫn là rất giảng cứu. Dẫm lên gọn tủ, Hải rất nhanh liền đi tới hải quân bản bộ cao ốc ở trong. Sau đó liền thẳng lên lầu đi xạ cạ rủ kỳ văn phòng. Đẩy cửa ra, hắn liền thấy xạ cạ rủ kỳ lúc này đang ngồi ở nguyên soái trên ghế làm việc, nhìn chằm chằm trên tay một phần tình báo đang xem đây. Xạ cạ rủ kỳ, ngươi tìm ta nhìn xem ạ kẻ nụ dáng vẻ. Hải trực tiếp đi tới trước mặt hắn, có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì. Liền là có một phần liên quan tới ngư nhân đảo tình huống, ta cảm giác hẳn là để ngươi biết một chút, hoặc là, ngươi có thể đi xử lý một chút. Buông xuống trong tay tình báo, Sakazuki QNZ từ ngăn kéo ở trong lấy ra một phần khác tình báo. Thừa dịp hắn cầm tình báo này thời điểm, Hải QNZ nhìn thoáng qua tình báo trong tay của hắn, cái này một phần tình báo là tới từ xạ ba áo đỉ quần đảo, phía trên nói, biến mất 2 năm mũ rơm một đám lần nữa tụ tập. Mà lại tại xạ ba ảo đỉ quần đảo chiêu binh mãi mã, dường như muốn làm gì. Phía dưới phê chỉ thị, ạ kẻ nụ là để Kiz đi xử lý chuyện này, bất quá ANLI hải đối Kiz hiểu rõ, lao ra hỏa này, hẳn là sẽ không đi đi, đoán chừng lại muốn đem chuyện này, giao cho Sentumaz. Ở chỗ này, đang lúc hải ở nơi đó nói thầm Kiz ra hỏa này có bao nhiêu lười thời điểm, Sakazuki cũng tìm được phần tài liệu kia ném tới hải trước mặt. Nhận lấy tư liệu, hải nhìn thoáng qua, phát hiện xác thực là tới từ ngư nhân đảo tin tức. Phía trên nói, ngư nhân đảo gần nhất trong khoảng thời gian này, biến mất rất nhiều nhân loại, nguyên bản đều là hải tặc, hải quân QNZ không có để ý, dù sao đi ngư nhân đảo cũng là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Bất quá gần nhất có một chiếc chính phủ hành chính thuyền, cũng ở đó biến mất, cái này một chiếc hành chính thuyền mục đích, muốn đi hỏi thăm ngư nhân vương quốc sẽ hay không tham gia lần này thế giới hội nghị. Bọn hắn rất xác định, kia 450 con thuyền tiến vào ngư nhân vương quốc cương vực, nhưng là về sau lại biến mất, cái này khiến chính phủ thế giới cảm giác rất khó chịu. Nếu là lúc bình thường, chính phủ thế giới đã sớm để hải quân phái binh đi xem một chút là cái gì tình huống. Nhưng cân nhờ ảo cờ đến, ngư nhân đảo hiện tại là hải địa bàn, bọn hắn chỉ là đem tin tức này nói cho ạ kẹ nù mà thôi, mà ạ kẹ nù cu nở dê không nói thêm gì, chuyện này vẫn là để hải mình đến giải quyết tương đối tốt. Nhìn xem trên tình báo tư liệu, hải nhíu mày một cái, chính phủ thế giới hành chính thuyền, ấn ly tới nói ngư nhân vương quốc người là không dám công kích mới đúng á, liền xem như đã ngộ thương, lấy hắn đối ngư nhân vương quốc hiểu rõ, những người kia cũng hẳn là ngay lập tức sẽ cứu người, sau đó đem sự tình giải thích rõ ràng mới đúng, thế nhưng là cứ như vậy không minh bạch biến mất, cái này khiến hải có một ít ngoài ý muốn. Ta tự mình đi một chuyến. Trước mắt hải trên thế giới này, cái gọi là xác định địa bàn, hết thệ cũng chỉ có một, cái kia chính là ngư nhân đảo. Hai năm trước, hắn đem hắn cờ đâm vào ngư nhân đảo phía trên, vậy liền đại biểu cho nơi đó là địa bàn của hắn, mà hiện ra tại đó xảy ra chuyện, hắn lẽ ra đi xem một chút mới đúng. Hy vọng không phải những nhân ngư kia dở trò quỷ, về phần làm thế nào, ngươi mình có thể giải quyết. Nhìn xem hải, Sakazuki một lần nữa đốt lên một nhánh xì gà sau đó trầm giọng nói.